Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 848, đồ diệt tổ điện chư thần. Thần linh cửu trọng thiên, thiên thần cửu trọng thiên cực hạn, có thể chui vào thiên thần lĩnh vực xuyên qua hỗn độn. Mà cửu cửu quy nhất, đồng đại xưng vương. Đứng hàng vương giả cảnh giới, cũng chính là thần vương lĩnh vực. Thần linh mỗi một tầng thiên, tiến hành tu hành đều phi thường khó khăn. Rốt cuộc muốn tích lũy dồi dào thần lực mới có thể vượt cửa ải. Cho dù là đỉnh phong quần tộc kỳ tài, cũng cần chừng một năm. Nếu như tu hành chậm chậm giả, đều cần dài đến 10 năm tích lũy mới được. Nhưng là Tô Viêm mới vừa nổ ra thần linh cửa lớn, trực tiếp leo lên đến tứ trọng thiên đại viên mãn lĩnh vực ở trong. Không thể không nói tương đương biến thái cùng đáng sợ, đặc biệt là có màu bạc kiếp giáp trợ giúp, Tô Viêm trực tiếp bước vào thần linh cảnh giới đỉnh cao. Thần linh đỉnh phong, đánh vỡ một cảnh giới lớn chiến lực ràng buộc, giết ngang thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Đông, hắn một đấm đánh rơi khỏi, tia sáng vạn trượng, hiện nay mới thôi còn có một vầng treo tinh hà từ trên trời giáng xuống. Quay chung quanh Tô Viêm đang kéo dài sôi trào, lộ ra Bắc Đẩu Quyền vô thượng áo nghĩa, võ đạo thông thần, quét ngang đồng đại, rất nhiều tổ điện cường giả kêu thảm thiết, thân xác đều nổ tung, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Tuyệt đối là võ đạo thiên môn trấn áp xuống. Một cú đấm này đánh nổ toàn trường. Mà Bắc Đẩu Quyền uy năng đâu chỉ tăng vọt một nấc thang. Trước đây hắn ở đại đạo cảnh lĩnh vực, toàn lực bạo phát Bắc Đẩu Quyền cũng không thể đánh giết thần linh. Nhưng là hiện tại có thể liền không giống. Đây là một môn chư thiên bí thuật, cường đại đến cường thịnh. Dương kích thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, cú đấm này nát tan từng vị tổ điện cường giả, đánh nổ toàn trường, hoàn toàn chính là bẻ gãy cành khô thủ đoạn, sôi trào mãnh liệt, hắn làm sao đột nhiên mạnh như vậy, còn sống sót đều kinh hoàng không ngớt, có chút người đều quỳ phục xuống quỳ bái, bọn họ thật không chịu nổi Tô Viêm phóng thích kinh thế thần uy. Tư thế này lệnh người vây xem ồ lên một mảnh. Tô Viêm cú đấm này, nát tan tổ điện chư thần tinh thần đấu trí. Hắn mạnh mẽ tuyệt luân. Thời khắc này bọn họ cũng nhìn thấy. Một viên vô địch đồng đại ngôi sao. Từ từ bốc lên, mọi người không còn như là trước đây như vậy. Xưng hô Tô Viêm là táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Cú đấm này chi uy, tôn định Tô Viêm địa vị. Đánh ra tuyệt thế uy vọng, thế hệ tuổi trẻ bá chủ cũng tốt, chí tôn cũng được, chân chính để cường giả sinh ra lòng kính nể. Tô Phong Tử, thật đáng sợ, nhìn xuống tổ điện chư thần, đồng đại có thể có mấy người có thể làm được. Lẽ nào Tô Phong Tử đã có rồi chư thiên chí tôn chiến lực, bằng không hắn khả năng mạnh như vậy. Táng vực bộ tộc chân chính đi ra một đời vô địch đồng đại tuổi trẻ vương già. Tương lai thần vương có hy vọng. Như vậy một đường tiếp tục giết. Muốn giết hướng thần vương lĩnh vực sao? Toàn trường náo động một mảnh. Huyết vực đại địa cư dân đều xuất phát từ nội tâm sùng kính. Trước đây bọn họ chỉ là nghe nói qua táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là hiện tại đối với người này có một loại sợ hãi. Mạnh mẽ có thể nói biến thái, giết tổ điện chư thần máu chảy sông dài, sống sót đều đang run rẩy. Đại La Hoàng Triều đến Tam Đại Thần Vương đều kinh hãi không thôi. Bọn họ đang nghĩ, Tô Viêm cùng Nam Hoàng nếu như thật đánh lên, đến cùng sẽ là ra sao kết cục. Đồng đại tranh bá, Tô Viêm vẫn không có bị bại, loại này một đường vô địch. Tất nhiên nuôi thành tuyệt thế niềm tin, chắc chắn sẽ không sợ chư thiên chí tôn, thậm chí có thể cùng chư thiên chí tôn triển khai liều mạng. La Thiên Đô đang trầm mặc, Tô Viêm đột phá gian trở nên mạnh mẽ như vậy, Lẽ nào hắn thật được hỗn độn mẫu khí? Cho dù là Thiểm Điện Vương cũng ở như vậy nghĩ. Nếu như Tô Viêm thật được hỗn độn mẫu khí, như vậy hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vậy cũng là được xưng thế gian mạnh nhất căn nguyên khí. Kỳ thực lấy Tô Viêm hiện nay trạng thái, căn bản không thể đem hỗn độn mẫu khí công hiệu phát huy đến cường thịnh trạng thái, mà tương lai chờ đợi Tô Viêm bước vào thiên thần, thậm chí thần cảnh vương giả lĩnh vực, mới có độ khả thi đem hỗn độn mẫu khí uy năng toàn diện thả ra ngoài. Đi mau, đi, còn sống sót tổ điện chư thần hoàn hồn, khuôn mặt bọn họ bên trên tất cả đều là sỉ nhục. Trước bọn họ bị đè ép, lấy nhục nhã tư thái quỳ xuống đất. Bây giờ trở về quá thần đều hận không thể tìm một cái khe nứt chui vào. Bọn họ có thể đều là tổ điện tinh nhuệ, thậm chí còn có nửa bước đại năng đệ tử, có thể quỳ gối Tô Viêm trước mặt. Loại này sỉ nhục tổ điện không chịu nổi a, sợ là trở lại tổ điện cũng sẽ bị phạt nặng. Ta đều nói rồi, giết toàn bộ các ngươi. Các ngươi một cái đều không sống nổi. Tô Viêm lãnh khốc vô tình, hắn thần uy kinh thế, giữa năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, toàn thể dập dờn phá tan thương vũ sát niệm. Ầm ầm, một tát này vỗ tới, năm ngón tay như núi, đan dệt ngũ hành đại đạo, phảng phất diễn hóa ra một cái ngũ hành càn khôn thế giới. Liền như vậy bao phủ xuống, trước tiên đè ép tam đại tổ điện cường giả. Răng rác, này ba cường hố đều không hố một tiếng. Ở Tô Viêm lòng bàn tay càn khôn ở trong, thân xác chia năm xẻ bảy, nổ thành ba đám xương máu. Sống sót tổ điện nhân mã hoàn toàn sợ mất mật, tứ tán lưu vong, không đi nữa bọn họ một cái đều không sống nổi. Toàn bộ đều chết đi ở thi huyết hải. Truyền đi sẽ là tổ điện sỉ nhục, nhưng là bọn họ ở làm sao trốn. Cũng trốn không thoát Tô Viêm gang tấc ở giữa. Xúc địa thành thốn vận chuyển, mặt đất núi đồi cũng bắt đầu ngược dòng. Mặc dù bọn hắn thần thông tại cường đại, cũng không cách nào bỏ chạy ra mảnh này chu vi. Bọn họ thật tuyệt vọng. Tô Viêm đến cùng tu luyện chính là cái gì đại đạo? Hắn tựa hồ các loại đại đạo đều tinh thông, thậm chí diễn biến đến hiện giai đoạn đến đỉnh cao nhất lĩnh vực ở trong. Đây chính là hỗn độn mẫu khí công hiệu, trợ giúp Tô Viêm thăng hoa vạn đạo, ở trong hỗn độn trưởng thành, lấy mẫu khí thôi diễn, Tô Viêm tuyệt đối nắm giữ hiện giai đoạn mạnh nhất đại đạo áo nghĩa. Triển khai bất luận cái gì thần thông bí thuật, cũng có thể bạo phát đến đỉnh cao nhất lĩnh vực. Xúc địa thành thốn ở Tô Viêm trên người diễn biến có thể nói xuất thần nhập hóa. Hắn một bước giết một người. Nghiệp chướng, dừng tay cho ta. Thi huyết hải ngoại vi áp trận lão thần vương phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Cố nhiên là thần vương, có thể Tô Viêm chém giết đều là tổ điện tinh nhuệ. Chết một cái đều là tổn thất không nhỏ. Huống chi hắn đều mau đem tổ điện lần này giết hướng thi huyết hải chư thần chém giết sạch sẽ rồi. Bọn họ cũng bất cẩn, cảm thấy Tô Viêm không thể ở giết ra khỏi trùng vây. Vậy cũng là tổ điện chư thần ra tay a. Tô Viêm có thể nào nát tan loại này sát cục. Thậm chí trước tổ phúc dặn dò bọn họ, để bọn họ áp trận, tuyệt đối đừng để Tô Viêm kiếm ra đi. Hiện tại lão thần vương cũng không nhịn được xông lên. Trái lại tổ phúc đại đệ tử đã áp sát. Tổ Khang Ninh giận dữ hét: Tô Viêm, ta muốn chém ngươi sinh hồn, để ngươi sống không bằng chết. Khái niệm này nghĩa là gì? Tổ phúc 10 đại đệ tử bị Tô Viêm đánh gục dòng giã 9 vị. Nếu như tổ phúc từ là thi huyết hải thâm nhập xông ra đến, tuyệt đối sẽ phát rồ. Rốt cuộc hắn 9 đại đệ tử đều là thiên thần. Nếu như kỳ ngộ đầy đủ, 9 người này ở trong nói không chắc có thể đi ra một vị thần vương đi ra. Tô Viêm chém xuống Tổ Khang Ninh dòng giã 9 vị sư đệ. Hắn kinh nộ, thần vương khí tức bạo phát, xé rách thương khung. Lão già, lấy cảnh giới cao ép ta. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tổ Khang Ninh, trong cơ thể dày đặc tinh huyết phân tán, đại đạo thần lực trải rộng vận chuyển. Hắn dường như cô đọng vạn đạo vũ trụ, phát sáng tỏa nhiệt, âm âm. Tổ Khang Ninh giơ bàn tay lên về phía trước đánh tới. Bàn tay này to lớn che trời, thần vương sức mạnh lan tràn, ảnh hưởng chu vi 10 vạn dặm. Loại kia kinh thế sức mạnh to lớn, đủ để hủy diệt vạn núi, lật tung từng cái sơn mạch. Chỉ có điều ở Tổ Khang Ninh một trưởng này bộc phát ra, toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Tô Viêm thân thể sát mặt đất, lao xuống mà tới. Hắn điên rồi sao? Cho dù là La Nguyên chính bọn họ đều kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là một vị thần vương ở xuống tay với Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên mãnh nhào tới. Bọn họ thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng là thần cảnh khiêu chiến thần vương. Đừng nói là thần cảnh, coi như là thiên thần lĩnh vực nhân vật tuyệt đỉnh, khiêu chiến thần vương nhưng là nói chuyện viển vông. Thần linh đến thiên thần chênh lệch muốn nói có gấp 10 lần. Như vậy thiên thần đến thần vương chênh lệch đủ có gấp 100 lần. Thần cảnh bên trong vương giả, nhưng là thần vương cảnh giới cường giả, đỉnh phong quần tộc trụ cột. Tuy rằng Tô Viêm đã từng chém giết quá thần vương, có thể mượn ngoại vật, thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm dĩ nhiên xông qua, muốn trực tiếp cùng thần vương cứng đối cứng. Hắn làm như vậy, triệt để tức giận Tổ Khang Ninh. Hắn phẫn nộ, vung lên bàn tay, vô biên lớn lao, đánh ra hư không toàn diện tan vỡ. Một trường này ẩn chứa cơn bão năng lượng khó có thể đánh giá. Oanh, toàn trường các cường giả thất thần. Tô Viêm xông qua, ở loại này mênh mông thần vương sức mạnh trước mặt, hắn cũng thả ra thuộc về tự thân ánh sáng. Hai người va chạm, thiên rung đất run, có huyết dịch tại chỗ bắn lên, nhuộm đỏ hư không, toàn trường người đều sợ hãi. Tô Viêm thời khắc mấu chốt lấy ra đại đạo Tiên Châu, đè ép vân xác, nhưng là hắn chặn lại rồi thần vương nén giận một đòn. Kiên quyết Tô Viêm nắm đấm đang chảy máu, thân xác đang run rẩy, nhưng là hắn đỡ lấy, chặn lại rồi thần vương tuyệt thế sức mạnh. Ha ha ha, thần vương quả thật là mạnh mẽ. Hắn đang cười, ai cũng có thể nhìn ra. Nếu như không phải đại đạo Tiên Châu, Tô Viêm trực tiếp trọng thương, có lẽ trực tiếp tử vong. Thế nhưng hắn có thể mượn một món chí bảo trấn thủ, chống lại thần vương nén giận một đòn, này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Thậm chí Tô Viêm cũng muốn cùng thần vương cứng đối cứng, thực sự hiểu rõ thần cảnh vương giả mạnh như thế nào. Không nghi ngờ chút nào, nếu là chính diện va chạm, như vậy Tô Viêm trực tiếp trọng thương, cho dù đúng thân xác cường thịnh đến đâu một nấc thang, cũng sẽ trọng thương, căn bản không thể đỡ được thần cảnh vương giả lực lượng. Tổ Khang Ninh sắc mặt âm trầm, vốn tưởng rằng có thể đóng gói Tô Viêm toàn bộ cánh tay, nhưng là không nghĩ tới cơ thể hắn cường như thế không hợp thói thường. Các ngươi là không giữ được ta. Đây là Tô Viêm lời nói, để canh giữ ở thi huyết hải ngoại vi lão thần vương sắc mặt âm trầm. Tình huống như thế ở trong, nếu như Tô Viêm thật muốn bỏ chạy, thần vương lưu được hắn sao? Trong lúc giật mình, mọi người cảm thấy, nửa bước đại năng bên dưới, Tô Viêm có phải là có thể ở giới tu luyện hoành hành vô kỷ? Bọn họ là không giữ được ngươi. Nhưng là lão phu có thể đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới làm thành bầu rượu. Tiếng gầm nhẹ hiện lên, thì huyết hải nơi sâu xa hiện ra hoàn toàn mơ hồ trật tự ánh sáng. Bạo phát thời khắc, dường như cắt đứt năm tháng, xuyên qua càn khôn, trong phút chốc chen đầy đỉnh bầu trời. Không được, La Nguyên chính bọn họ sắc mặt biến đổi lớn. Trong bóng tối quả thực có nửa bước đại năng ra tay. Tổ phúc sức mạnh đánh tung mà đến, Tô Viêm lấy ra Càn Khôn Lô, lấy Đại Đạo Tiên Châu trấn thủ thân xác. Có thể cho dù là như ấy, nửa bước đại năng vô thượng sức mạnh, cũng chấn hai đại bí bảo run rẩy, mơ hồ trật tự ánh sáng, như là trăm vạn núi lớn sắp xếp ở đây, muốn đè nát Tô Viêm. Khạc, Tô Viêm ho ra đầy máu, thân thể lảo đảo, bất cứ lúc nào đều muốn mới ngã xuống đất, con mắt của hắn đều có chút biến thành màu đen, không đứng thẳng được. Thế nhưng trong con người y nguyên thả ra hàn quang lạnh như băng. Tức giận nói, lão già, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống đến làm cái bô. Ầm ầm, mênh mông cương vực run rẩy, núi lở hải nứt hình ảnh, thây chất thành núi, máu chảy thành sông sát niệm chật ních toàn trường. Tổ Phúc loạn tóc rối tung. Tấm kia nét mặt già nua dữ tợn trực tiếp vặn vẹo. Hắn 10 đại đệ tử bị Tô Viêm tàn sát dòng dã 9 vị. Điều này làm cho hắn hận muốn điên, phát ra một tiếng thê thảm âm thanh. Một cái dãy núi đều nổ tung rồi. Người vây xem run rẩy, nửa bước đại năng đã phát điên, gào thét thảm thiết, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta muốn đem ngươi nắm lấy, dẫm bạo một từng cái đầu lâu, nghiền nát từng giọt huyết dịch, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cả người hắn đều vọt tới, quả thực chính là vũ trụ ngày tận thế tới hình ảnh. Sát niệm vô cùng, đối mặt một vị nửa bước đại năng phát điên, các đại quần tộc thần vương đều biến sắc. Nhân vật như thế ra tay nhằm vào một cái hậu sinh. Vô sỉ. Đại La Hoàng triều tam đại thần vương đều cau mày, đây cũng quá vô sỉ, đường đường đại nhân vật, đi nhằm vào một cái thần linh, ngươi tới, ta một quyền đấm chết ngươi, giúp ngươi giải quyết thống khổ. Tô Viêm toàn thể giết hết bốc hơi, quần áo đều nứt ra rồi, trên nắm đấm, có hùng vĩ đến vũ trụ một góc run rẩy khí tức, đó là một con rồng chui ra. Nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên nắm tay, long quyền cái thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.